Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1302, Thiên Xu. Bình Tiên Tử, Dịch Vân gật gật đầu, hắn sau đó nhìn lướt qua những thiếu nữ kia, những thiếu nữ này từ nhỏ sống ở trên đảo, đơn thuần hoàn mỹ, biểu hiện cũng không có che giấu, mà Tịch Nguyệt Sa thì lại đứng ở phía sau. Một bộ không thèm để ý Dịch Vân bộ dạng, đây không phải là Nguyệt Sa sư điệt sao? Lại gặp mặt, Dịch Vân hỏi thăm một chút, Tịch Nguyệt Sa cắn chặt hàm răng, muốn cào chết Dịch Vân tâm đều có. Mà lúc này, một tên trong đó ăn mặc sâu quần dài màu tím mỹ phụ nhìn Tịch Nguyệt Sa một chút. Nhàn nhạt mở miệng nói, Nguyệt Sa, Dịch trưởng môn nói chuyện với ngươi. Phải có biết lễ tiết, này người Mỹ phụ chính là Tịch Nguyệt Sa sư tôn, Tịch Nguyệt đảo đảo chủ, Tịch Nguyệt ẩn, Tịch Nguyệt ẩn nhìn như nhu nhược, ở quy của vương diện nhưng vô cùng nghiêm ngặt, Dịch Vân coi như ngôn ngữ không thể tả, nhưng dù sao cũng là chân chân chính chính vạn thần trưởng môn. Nghe được sư tôn mở miệng, Tịch Nguyệt Sa không dám không nghe theo, chỉ có thể ủy khuất nói rằng, Dịch trưởng môn, chấm ngoặc kép, Tịch Nguyệt ẩn gật gật đầu, gọi Dịch Vân một tiếng trưởng môn, đã là chu toàn, cho tới, sư thúc. Tiếng xưng hô này, Dịch Vân không gánh nổi, ngắn ngủi này mấy câu nói sau, Tịch Nguyệt ẩn liền không tiếp tục để ý Dịch Vân. Dịch Vân tự nhiên biết, hắn bất quá đạo cung 8 tầng liền cùng này mỹ phụ. Bình Tiên Tử đám người đứng ngang hàng. Trong lòng các nàng không thích, cũng sẽ không thật sự đưa hắn làm cái trưởng môn đối xử. Lúc này, truyền tống trận đột nhiên sáng lên, một đám trên người mặc ăn mặc người xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. Dẫn đầu một người trung niên văn sĩ, trên người mặc trường bào màu xanh, khí tức toàn thân nội liễm, một đôi mắt như sâu không thấy đầy u giếng, tuy rằng cử chỉ văn nhã. Nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ khí tức lãnh liệt. Mà sau lưng hắn, nhưng là một đám nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ người người vác lấy trường kiếm. Dáng người kiên cường, ở mỗi người bọn họ lồng ngực. Đều thêu một viên màu xanh tiểu kiếm. Là Thiên Xu Môn, Tịch Nguyệt Đảo các thiếu nữ một hồi đều không cười. Mỗi người bản khởi khuôn mặt nhỏ. Hết sức dáng dấp nghiêm túc. Bất quá này Thiên Xu Môn người xác thực bất luận nam nữ đều khí chất lạnh lẽo. Để bầu không khí vì đó ngưng lại. Thiên Xu Môn sao? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân sờ cằm một cái. Hắn tự nhiên nghe nói qua Thiên Xu Môn, lại không có quá quan tâm. Không nghĩ tới lần này Thiên Nam Đại Thế Giới hành trình. Thiên Xu Môn cũng sẽ cùng nhau đi tới. Công tử! Này Thiên Xu Môn trước còn không bằng chúng ta vạn thần lĩnh cùng Tịnh Nguyệt Đảo. Nhưng từ khi này nhậm môn chủ nhậm Vân Tung chấp trưởng phía sau. Nhưng là phong mang hết hiện, lực lượng mới xuất hiện, thực lực đuổi sát vạn thần lĩnh, trở thành Tĩnh Hải ba thế lực lớn một trong. Tả Nhan Tiểu Ngọc đối với Dịch Vân truyền âm nói, nàng biết tự gia công tử quá bận rộn tu luyện. Đối với mấy cái này sự tình căn bản không làm sao cảm thấy hứng thú. Cho nên nàng mới có ý siêu tập một ít tin tức. Dịch Vân làm trưởng môn, nhu cầu giải những chuyện này. Dịch Vân gật gật đầu, vạn thần lĩnh cùng Thiên Xu Môn, Tịnh Nguyệt Đảo tình huống hoàn toàn khác nhau. Thiên Xu Môn, Tịnh Nguyệt Đảo đều là chính thống tông môn, mà vạn thần lĩnh chỉ là vạn thần lão tổ công cụ. Vạn thần lão tổ tất cả tâm tư đều phóng trên Kháng Long đỉnh. Vạn thần lĩnh phát triển được làm sao? Hắn căn bản không lưu ý. Ở tình huống như vậy, vạn thần lĩnh bị Thiên Xu Môn đuổi tới cũng lại không quá bình thường. Nhậm môn chủ, Tịnh Nguyệt ẩn đối với cầm đầu cái kia văn sĩ trung niên nói rằng. Nhậm Vân Tung cũng cùng chắp tay. Tịnh Nguyệt đảo chủ, đã lâu không gặp. Phong thái như cũ, nhậm môn chủ thần quang nội liễm, sợ là công lực lại có tinh tiến. Tịnh Nguyệt Ẩn mỉm cười nói, không đáng nhắc tới. Nhậm Vân Tung từ tốn nói, lần này là những bọn tiểu bối này sân khấu. Tịnh Nguyệt Đảo truyền nhân Tịnh Nguyệt Sa, lão phu nhưng là nghe nói từ lâu. Tịnh Nguyệt Sa hơi nợ đầu, âm thanh nhẹ nhàng êm tai. Vãn bối Tịnh Nguyệt Sa, gặp Nhậm sư thúc. Đối mặt Nhậm Vân Tung, Tịnh Nguyệt Sa có loại ngưỡng mộ núi cao, vực sâu vô tận cảm giác, làm nàng kinh hồn bạt vía. Hơn nữa Nhậm Vân Tung được xưng mê võ nghệ, thiên phú tuyệt hảo. Người như vậy, mặc dù là ở người cùng thế hệ trong đó đều để người lực bất tòng tâm. Đối với cái này dạng đại tiền bối, Tịnh Nguyệt Sa không dám vô lễ. Hừm, không sai. Nhậm Vân Tung quét mắt qua một cái đi, đã nhìn thấu Tịnh Nguyệt Sa thiên phú, trong mắt khó được lóe lên một tia tán thán. Nghe được Nhậm Vân Tung khẳng định, dù cho chỉ có đơn giản hai chữ, Tịnh Nguyệt Sa trong lòng cũng là hơi vui vẻ. Lần này ta cũng khép lại một cái bất thành khí đệ tử. Tử Kiếm, ngươi tới. Nhậm Vân Tung nói rằng, Thiên Xu môn trong đám người, một tên người thanh niên trẻ lập tức tách mọi người đi ra. Hắn hai mắt như kiếm, biểu hiện lạnh lẽo, tựa hồ trong mắt bên trong đều chỉ có trường kiếm trong tay. Vãn bối Hạ Tử Kiếm, gặp Tịnh Nguyệt đảo chủ. Người thanh niên trẻ chắp tay nói, Tịnh Nguyệt Ẩn hài lòng gật gật đầu. Đúng rồi, Tịnh Nguyệt sư thúc, lần này Thiên Nam đại thế giới hành trình, nghe nói Vạn Thần Lĩnh cũng có đệ tử thiên tài đến đây. Hạ Tử Kiếm còn trẻ khí thịnh, hết sức muốn mở mang kiến thức một chút Vạn Thần Lĩnh thiên tài. Phân cao thấp, Tịnh Nguyệt Ẩn nhìn về phía một bên Dịch Vân, lắc lắc đầu nói rằng, lần này Thiên Nam đại thế giới hành trình, Vạn Thần Lĩnh đệ tử thiên tài hẳn là sẽ không tới trước. Nhưng Vạn Thần Lĩnh trưởng môn nhưng đã tới. Vạn Thần Lĩnh trưởng môn, vãn bối ngày xưa đúng là từng thấy, hôm nay vừa vặn lần thứ hai tiếp kiến, không biết trưởng môn ở nơi nào. Hạ Tử Kiếm nói rằng, hắn xác thực gặp một lần, vừa là như vậy, về tình về lý đều cần phải tiếp kiến thăm hỏi. Tịnh Nguyệt Sa nghe xong Hạ Tử Kiếm tôn trọng ngữ khí sau, không có hảo ý chỉ vào Hạ Tử Kiếm thân rồi nói ra, vậy được rồi. Liền sau lưng ngươi. Hạ Tử Kiếm vừa nghe, này đáng kinh ngạc vô cùng, liền sau lưng tự mình, loại này nhân vật trọng yếu, trước hắn dĩ nhiên có thể coi thường, còn lưng đối với người ta, này có thể thật không có lễ phép. Hắn gấp bận bịu quay đầu đi, chắp tay cúi đầu nói, vãn bối Hạ Tử Kiếm, gặp Vạn Thần Lĩnh trưởng môn, vừa rồi lễ nghi không chu đáo, kính xin tiền bối thứ lỗi. Vừa dứt lời, Hạ Tử Kiếm ngẩng đầu lên, nhất thời vẻ mặt biến đổi. Đây là người nào? Hạ Tử Kiếm giật mình nhìn Dịch Vân. Vạn Thần trưởng môn ở nơi nào chứ? Cái tên này rốt cuộc là ai? Là Tịnh Nguyệt Sa đùa nghịch chính mình sao? Thiếu niên này lại còn một bộ thản nhiên dáng vẻ, tiếp nhận rồi hắn hành lễ. Nếu hắn không phải Vạn Thần Lĩnh trưởng môn, vậy hẳn là lập tức tránh ra mới là. Thế nhưng để Hạ Tử Kiếm không nghĩ tới chính là, Dịch Vân lại đối với hắn thản nhiên nói, Hạ Sư Điệt không cần đa lễ, chúng ta cũng chưa gặp qua. Này Hạ Tử Kiếm nghiêm mặt với ai đã thiếu nợ hắn 100 linh ngọc. Tựa như, bất quá Dịch Vân một chút nhìn sang, cảm giác này Thiên Xu môn từ môn chủ đến đệ tử đều là cái này phong cách, một mạch kế thừa a đây là. Nhưng mà lúc này Hạ Tử Kiếm mặt đã có chút tái rồi. Hắn nhìn ra Dịch Vân tu vi chỉ có đạo cung 8 tầng, tiểu tử này là tiêu khiển hắn đây. Ngươi, Hạ Tử Kiếm âm thanh như kiếm giống như vậy, sắc bén cực kỳ. Mà lúc này Tịnh Nguyệt Đào Đào chủ mở miệng nói, Hạ Sư Điệt, vị này thật là Vạn Thần trưởng môn. Dịch Vân vừa rồi trở thành Vạn Thần trưởng môn không lâu, lần này hắn cùng chúng ta đồng thời đồng hành. Hạ Tử Kiếm nghe được có chút choáng váng, hồi tưởng vừa nãy hắn trước mặt mọi người thăm hỏi thiếu niên này lời nói. Hắn cảm thấy như là nuốt một cái con ruồi như thế. Vạn thần lĩnh điên rồi sao? Đem chức trưởng môn truyền cho như vậy một tên tiểu tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.